Lược Thiên Ký, chương 133, tìm ô quái đỉnh, góc truyện audio.com. Hiện tại Phương Hành cũng không phải nghèo rớt như khi hắn lịch luyện trở về, hắn có tiền. Không nói đến lúc ở tông môn đánh cướp tới một loạt thứ tốt, chỉ riêng lần này tiến vào Loạn Hoang Sơn kiếm được đã đủ để cho hắn thành một tiểu phú ông rồi. Yêu đan một con hỏa lân quái xà chính là gần vạn linh thạch, mà từ Tiếu Kiếm Minh nơi đó đòi tới một quả thượng phẩm linh thạch giống như trước cũng là giá trị gần vạn. Dĩ nhiên, đây đều là khoản nhỏ, chủ yếu nhất chính là mộng hồn thảo. Sơn cốc kia có vô số mộng hồn thảo, mỗi một gốc đều đáng giá 3 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 300 hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ số lượng mộng hồn thảo cộng lại, sợ rằng không dưới ngàn gốc, đây chính là 30 vạn hạ phẩm linh thạch rồi, so với yêu đan yêu thú cửu giai giá trị hoàn toàn khai phá còn muốn đáng giá hơn, đây là một bút tư nguyên có thể làm cho 10 người đột phá linh động thất trọng. Mà hôm nay, khoản tài nguyên này hoàn toàn được nắm giữ trong tay Phương Hành, quả thực chính là giàu có. Cũng vì vậy, Phương Hành xa hoa cực kỳ, mở miệng sẽ phải dùng 3 vạn hạ phẩm linh thạch mua tin tức từ người khác. Hắn cũng không tin không ai động tâm đối với 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Dù sao đây là một khoản tiền có thể mua phá giai đan linh động lục trọng tới thất trọng. Thanh Vân Tông nói ít cũng có mười mấy đệ tử bởi vì một khoản tiền này bị kẹt ở linh động lục trọng đỉnh phong nhiều năm, không thể tiến thêm. Mà Tiếu Kiếm Minh hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, tức giận sôi lên, lại không có biện pháp khác, hắn cũng không thể lấy ra một khoản tiền như vậy để thưởng cho người cung cấp tin tức, đối với hắn mà nói không phù hợp với thân phận, huống chi hắn mặc dù có khoản này, cũng không thể lấy ra đùa được. Tu hành một đường, càng đến cao thâm, lại phát hiện tài nguyên khó khăn, mỗi một khoản tiền cũng muốn tiết kiệm. Hắn hiện tại chỉ là có chút căm tức, thầm hận Thân Kiếm ngu ngốc cùng Phong Thanh Vi ngu xuẩn, đối với hai người kia mà nói, có lẽ là cảm thấy chèn ép đoán chân cốc sẽ làm cho mình vui vẻ, trên thực tế Tiếu Kiếm Minh lại là tương đối ghét vì bọn họ gây ra phiền phức, nếu có thể dưới tình huống không gây phiền toái, hơi chút chèn ép đoán chân cốc Tiếu Kiếm Minh cũng vui vẻ chẳng để tâm, nhưng bởi vì chèn ép không cần thiết, kết quả khiến cho đoán chân cốc đệ tử đối với mình ly tâm, Phương Hành tiểu vương bắt đản này cũng chọc giận vào, lại không đáng được. Ai chém giết yêu thú yêu đan thuộc về người đó, những lời này, vốn là hai ngày trước sau khi đoán chân cốc đệ tử cùng Sơn Hà cốc đệ tử cùng nhau mai phục yêu thú, Phong Thanh Vi muốn giữ toàn bộ yêu đan làm của riêng, cầu đến mình, vì vậy lúc đoán chân cốc đệ tử hoài nghi thuận miệng nói đám yêu đan kia là do Sơn Hà cốc đệ tử cuối cùng chém giết yêu thú, vì vậy yêu đan thuộc về Sơn Hà cốc đệ tử. Chẳng qua là không ngờ tới một câu nói như vậy, lại trở thành cái cớ để Thân Kiếm ức hiếp đoán chân cốc đệ tử. Cũng bởi vì một lần giúp đỡ Phong Thanh Vi, đến nỗi ván đã đóng thuyền, trở thành quy tắc trói buộc mình. Nhưng không có biện pháp nào khác, mình không thể phủ nhận lời nói như vậy, nếu không sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người Phong Thanh Vi, sợ rằng Sơn Hà cốc đệ tử luôn luôn chung với mình cũng sẽ ly tâm. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, vốn cũng không đem một câu nói như vậy để ở trong lòng. Dù sao chẳng qua là một câu. Góc truyện audio.com nói tùy tùy tiện tiện còn không phải là nói như thế, lại có ai dám hoài nghi? Trừ Hứa Linh Vân ra, chỉ sợ cũng không ai có tư cách hoài nghi. Dĩ nhiên, cái tên không sợ chết Phương Hành này là một ngoại lệ, người này rõ ràng chẳng qua là linh động trung kỳ tu vi thế nhưng hoàn toàn không sợ chính mình, sau khi chính mình từ bỏ truy cứu chuyện tử vụ Lan Hoa Thảo, hắn không biết điều một chút lăn vào góc thành thực một chút, lại vẫn dám bắt nhược điểm trong lời nói của mình, sau đó còn có ý đồ với Thanh Ngô chính mình chém thương, có chút ngoài dự tính của Tiếu Kiếm Minh. Hôm nay Tiếu Kiếm Minh chỉ có thể căm tức bay tới không trung, phát hiện Thanh Ngô tung tích thứ nhất đem nó chém chết, đồng thời hắn cũng động tâm tư, nếu Phương Hành tiểu quỷ này có tiền như vậy, lại tựa như quyết định chủ ý muốn đối phó với mình, vậy tìm một cơ hội đem hắn chém cũng là chọn lựa không tồi, chẳng qua phải cẩn thận chút ít, không thể để cho người nắm được nhược điểm. Phương Hành cũng quanh quẩn trên không trung một vòng, phát hiện trên không trung căn bản không cách nào truy tung, đáp mắt vừa nhìn, khắp nơi là tán cây san sát, căn bản nhìn không thấy tới trên mặt đất bất cứ dấu vết gì, không làm sao được đành phải khống chế kim ô rơi xuống, cùng đoán chân cốc các đệ tử cùng nhau thương nghị, lấy kinh nghiệm 3 năm qua cùng yêu thú giao thiệp truyền thụ đoán chân cốc đệ tử bí quyết truy tung dấu vết. Phương Tiểu Sư Huynh, chúng ta thật sự muốn cướp con mồi của Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh sao? Chúng đệ tử đoán chân cốc nghĩ tới muốn đối nghịch với Tiếu Kiếm Minh, trong bụng có chút sợ hãi, nhưng cũng có cảm giác hưng phấn khó tả. Không thể không nói, ở cùng với Phương Hành lâu, bị hắn ảnh hưởng, lá gan mỗi người cũng sẽ lớn hơn một chút. Phương Hành nói, khốn kiếp mới không đoạt, lúc bọn họ đoạt yêu thú của các ngươi làm sao không thấy mềm lòng. Hơn nữa, một viên yêu đan yêu thú cửu giai, không sai biệt lắm có thể làm cho 7 người đột phá linh động thất trọng a, các ngươi không động tâm ư? Chúng đệ tử đoán chân cốc nghe vậy, trái tim cũng thình thịch đập mạnh. Từ nguyên có thể làm cho 7 người đột phá linh động thất trọng, dùng lời của Phương Hành mà nói, khốn kiếp mới không động tâm. Tốt làm, liều cái mạng già cũng phải đoạt hắn một lần. Đoán chân cốc đệ tử cảm xúc dâng trào, mọi người xoa xoa tay. Có người nhĩ kê nói, Tiếu Kiếm Minh sư huynh được xưng người đứng đầu Thanh Vân tiểu bối, thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cho dù chúng ta tìm được Thanh Ngô chỉ sợ cũng không đoạt được với hắn, sợ rằng chúng ta đem Thanh Ngô đánh gần chết rồi, hắn một kiếm bổ tới, Thanh Ngô vẫn coi là của hắn, vậy tính kê khác dù sao chúng ta đoạt không phải ai tìm được Thanh Ngô trước mà là ai kết liễu nó. Phương Hành nghe cũng nhịn không được ngẩn ngơ, vỗ bả vai đệ tử này nói. Có tiền đồ a tiểu tử. Đoán chân cốc đệ tử cũng nở nụ cười, sự tình liên quan đến ích lợi của chính mình, không có ai thật sự là đầu gỗ cả. Lại có một đệ tử, do dự một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Mụ nội nó ta cũng vậy mạng, Phương tiểu sư huynh ta có món đồ này muốn cho ngươi xem, Long Cân Kinh Minh Cung này, chính là ta 10 năm để dành mua lại, bình thời không dám để người khác thấy. Bất luận như thế nào, hôm nay ta đem cho ngươi mượn, nếu Phương tiểu sư huynh có thể thông qua nó đem Thanh Ngô bắn chết, sư đệ ta chỉ cầu một quả phá giai đan. Vừa nói từ túi chữ vật cần, gocchuyenaudio.com, thận lấy ra một cây cung, nhất thời hấp dẫn ánh mắt chúng đệ tử đoán chân cốc. Thì ra là tên đệ tử này họ Thôi, tên gọi Thôi Bách Phương, cũng là một gã đệ tử cũ của đoán chân cốc. Đoán chân cốc đệ tử đều lấy việc sở hữu thượng phẩm pháp khí làm mục tiêu, đệ tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại là 10 năm tích lũy, mua một thanh thượng giai pháp cung như vậy, chẳng qua là tu vi của hắn thiếu sót một chút, không cách nào thôi động cung này phát ra mạnh nhất uy lực, vì vậy bình thời đều lấy phi kiếm ngăn địch. Đạo môn thường thấy nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, minh tranh ám đoạt, hắn tuy có công này, nhưng không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy lực, tự vệ lực tự nhiên cũng không đủ, sợ người khác tới đoạt của mình, vì vậy vẫn giấu đi, hôm nay bị Phương Hành làm dâng lòng kích động, liền muốn đem công này đưa cho Phương Hành, giúp hắn bắn chết Thanh Ngô, cũng vì mình có thể kiếm được một viên phá giai đan. Dĩ nhiên, hắn lo lắng nhất đúng là sợ người khác đoạt cung, lúc này cũng bởi vì không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng Phương Hành, mới bằng lòng đem nó lấy ra. Phương Hành vừa thấy cung này, ánh mắt nhất thời sáng, lại thấy cung dài một trượng thượng hạng huyền thiết làm cánh cung, gân dao long làm dây cung, trên thân cung khắc ký hiệu tinh mịn mà phong cách cổ xưa, có ba cành yêu cốt tiễn khác cùng cung này đúng là một bộ, đưa tay nhận lấy, ngón tay ở trên dây cung nhẹ nhàng một bạt, lập tức vang lên một tiếng như tiềm long ngâm vang, âm trầm không dứt. Thư tốt a, Phương Hành kéo dây cung, miệng khen không dứt, chợt hướng Thôi Bách Phương nói. Tặng ta sao? Thôi Bách Phương nhất thời ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ mặt như khóc nói. Phương tiểu sư huynh ngươi nói đùa sao? Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Đương nhiên là nói đùa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có muốn thật khiến sự nghĩ biện pháp lừa gạt cây cung này của hắn hay không? Có Long Cân Kinh Minh Cung, Phương Hành càng thêm nắm chắc, lúc này cùng Kim Ô cùng nhau bay đến giữa không trung, quanh quẩn dưới tầng trời như Tiếu Kiếm Minh, nếu thấy tung tích Thanh Ngô, liền tìm cơ hội, một mũi tên đem nó bắn chết. Nếu mình cướp được cuối cùng, ngay trước mặt nhiều Thanh Vân Tông đệ tử như vậy, chính là Tiếu Kiếm Minh cũng không nên nuốt lời. Hơn 20 tên Thanh Vân Tông đệ tử đã tán vào trong núi rừng, thi triển thủ đoạn, tinh tế tìm tòi Thanh Ngô tung tích. Lão Kim A tiếp theo tăng thêm sức lực một chút, phát hiện yêu thú tung tích lập tức xông qua A. Phương Hành cùng Kim Ô quanh quẩn trên không trung hai vòng, thấp giọng cùng Kim Ô thương lượng. Ở giữa không trung, cũng không sợ người khác nghe thấy, Kim Ô trợn mắt nói. Cướp được yêu đan có phần của ta không? Phương Hành một suy nghĩ, đây không phải thời điểm hẹp hòi, một lời đáp ứng xuống, nói. Có người bốn thành, Kim Ô cười hắc hắc nói. Nếu như người đáp ứng phân cho ta sáu thành, ta sẽ giúp ngươi tìm ra nó. Phương Hành ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Ngươi có thể tìm được nó. Kim Ô thần bí cười một tiếng, nói. Không cần quá khinh thường thủ đoạn của Kim Thúc, yêu thú bên trong loạn hoang sơn này, dưới bát giai ta đều có thể khu xử, bát giai trở lên mặc dù không cách nào khu xử, nhưng tìm được bọn họ vẫn không thành vấn đề. Phương Hành lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Thanh Vân Tông chúng đệ tử vừa vào núi rừng, người khu xử đàn yêu thú đánh tới chính là con chim này, hơn nữa ở trong sơn cốc mộng hồn thảo sinh trưởng, nó cũng từng khu xử một. gocchuyenaudio.com Nhóm yêu thú đối phó chính mình, có thể thấy được người này quả thật có thủ đoạn khu xử yêu thú, lập tức nói. Người đem nó tìm ra, nếu cướp được yêu đan, hai ta phân chia 5 năm. Kim Ô suy nghĩ một chút, nói. Đồng ý, vừa nói quanh quẩn một cái, hướng phía sau một ngọn núi cách đó không xa lao đi, đi tới ngọn núi, liền lén lén lút lút nhìn khắp mọi nơi, rồi sau đó miệng nhất trương, phun ra một món pháp khí rách dưới ra ngoài, lại là cao 3 thước, rộng 3 thước, dài 3 xích, dưới có 3 chân, 4 phương 2 tai đồng xanh tiểu đỉnh, trên không trung quay tròn không ngừng, khí tức phong cách cổ xưa quỷ dị. Phun ra đồng xanh tiểu đỉnh, Kim Ô mắt liếc Phương Hành, quan sát xem hắn có động tâm hay không. Phương Hành quả thật ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Đây là gì? Kim Ô khinh thường khoát tay áo, nói. Một cái đỉnh nát mà thôi, mượn nơi khác tới, không tính là gì. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Nhìn cũng không sai, mau mau tìm, đừng làm cho người nhìn thấy. Kim Ô thấy Phương Hành không có ý tứ đem đỉnh kia cướp đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói. Rất nhanh thôi, cách chương.